khách trọ, tháo hán, vô tội quốc độ. Chương 15, nguyên lai hắn là quyền tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lộ ngẩn người nhấc lên mắt, bia. Trình Diệu khôn môi mỏng hơi cong. Ân, bia, băng. Hắn cười thực ôn, nhàn nhạt, ánh mắt cũng nhu hòa. Hà Lộ khẩn trương không khỏe nháy mắt tiêu tán không ít. Nàng cũng cười, gật đầu hồi. Có thể giúp ta lấy một vải sao? Hảo, ta hiện tại liền đi lấy. Hà Lộ dứt lời, xoay người liền chạy chậm chiều chính sảnh hướng. Nàng vọt tới tủ đông trước, lấy ra một vải bia, còn sờ sờ, cảm giác xác thật đủ băng, lúc này mới lại đi vòng vèo hồi mục lều. Nàng đem bia đặt ở Trình Diệu Khôn trước mặt, trong nhà chỉ có loại này, đều được, Trình Diệu Khôn nói, chỉ đối diện Trường Huế. Ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Hà Lộ nghi hoặc chớp chớp mắt, thực tự nhiên chịu hắn chỉ dẫn đi đến hắn đối diện ngồi xuống. Chuyện gì, kỳ thật Trình Diệu Khôn liền không có việc gì, bất quá tìm đề tài đến gần mà thôi. Người hôm nay tan học ra tới, không gặp tối hôm qua mấy người kia đi. Hà Lộ vừa nghe nguyên lai là việc này, hơi hơi giơ lên môi lắc đầu. Không gặp, ta cố ý trước nhìn, xác định không gặp mới ra cổng trường. Trình Diệu Khôn rũ mắt nhẹ điểm phía dưới. Đúng rồi, các ngươi này có chỗ nào tương đối hảo chơi? Hảo ngoạn a, Hà Lộ nghĩ, ta cũng không biết địa phương nào hảo chơi. Kia này đó phong cảnh khu đáng giá đi xem. Hà Lộ thực thành thật liền nói, kỳ thật những cái đó tuyên truyền cảnh khu đều chẳng ra gì. Hơn nữa vé vào cửa quý, bên trong đồ vật cũng bán đến quý, lại còn có không thể ăn, nếu ngươi muốn nhìn có đặc sắc. Đề tài lôi kéo khai, Hà Lộ liền bắt đầu bla bla cùng Trình Diệu Khôn giới thiệu. Trình Diệu Khôn nhìn nàng trong lòng cười thầm, cảm thấy đem nàng hống tới cấp chính mình làm miễn phí hướng dẫn du lịch xác suất thành công, hẳn là ở 90. Trở lên, mà ngày mai, vừa vặn cuối tuần, Hà Lộ chính giảng thao thao bất tuyệt, Hà Mụ Mụ bưng đồ ăn ra tới, mà trong đó một đạo, chính là ngày hôm qua Trình Diệu Khôn nhớ mãi không quên cây xả thảo cá nướng. Hắn cười, chỉ cá nướng, cái này tối hôm qua Đỗ Khải mang ta đi ăn qua. Hương vị thực hào. Hắn lời này lời ngầm chính là, hắn cùng Đỗ Khải quan hệ thực không tồi, tối hôm qua vẫn là Đỗ Khải chiêu đãi hắn. Mà Hà Mụ Mụ cùng Hà Lộ tiềm thức lập tức liền tiếp thu tới rồi hắn ám chỉ tín hiệu. Kia Đỗ Khải người nào, cái gì tính nết mẹ con hai đều rất rõ ràng, nếu chỉ là giống nhau quan hệ, hắn mới lười đến tiếp đón đâu. Hà Mụ Mụ đối thái độ của hắn càng thêm thân thiện, ngồi xuống sau đầu tiên là cảm tạ hắn. Sau đó lại kéo việc nhà. Hà Lộ yên lặng ăn đồ vật, nghe hắn cùng chính mình Mụ Mụ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng trộm ngắm hắn liếc mắt một cái. Từ nói chuyện phiếm chung, Hà Lộ có thể cảm giác được hắn cũng không nguyện ý đề cập hắn việc tư, chủ yếu đem đề tài đặt ở phong cảnh đặc sắc, hẳn là đi đâu chơi tương đối thích hợp. Bất quá nàng vẫn là đã biết một chút, hắn đã từng là một người tự do vật lộn chức nghiệp quyền tay. Không trách hắn thân hình như vậy to lớn, cơ bắp như vậy kiêu ngạo, tối hôm qua ở giúp nàng giải vây thời điểm, đối mặt 5 người, còn có thể vừa xuống xe liền đem đối phương kiêu ngạo khí thế áp xuống đi. Nguyên lai nhân gia là chức nghiệp quyền tay, cơm nước xong, Trình Diệu Khôn không có tiếp tục ngồi lý do, quá rõ ràng không tốt, vì thế nương muốn đi rửa xe, ra dân túc. Hà Lộ hỗ trợ thu thập hảo chén đũa, tẩy hảo lúc sau, cũng trở về phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hạ thời gian, đã một chút, muốn ngủ chưa nói, là có thể ngủ một chút, nhưng nàng ngủ không được. Nàng cũng không biết nghĩ như thế nào, khai máy tính, tìm tòi kia bộ điện ảnh, tìm được mấy chương có cái kia diễn viên màn ảnh ảnh sân khấu. Cách chương,